Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Sầu lo, thứ hai buổi tối Hạ Nhiên khuyến cáo, tựa hồ có tác dụng, mặt sau những người khác lớp thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa. Hagrid quả nhiên giới thiệu độc giác thú, Niveler, còn có một loại tên là ẩn hình thú thú vị ra hỏa. Nếu như cảm nhận được uy hiếp, liền sẽ tự động ẩn thân, khiến bọn học sinh mở mang tầm mắt. Ẩn hình thú loại này thần kỳ sinh vật, hầu như đều sinh sản ở viễn đông khu vực. Hagrid tốn biết bao công sức mới cho tới một con. Điều này cũng làm cho dẫn đến lớp 4, 5 lớp 5, lớp 6 còn có 7 năm cấp bọn học sinh. Đối với Hagrid vị này đời mới thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư đánh giá đều khá là không sai. Tốt bao nhiêu là không tính là, nhưng ít nhất không kém. Chỉ có năm thứ ba học sinh, còn có chút lo lắng cùng lo lắng. Năm nhất cùng năm thứ hai học sinh, không cần lên thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa, bởi vì bọn học sinh đánh giá vẫn còn có thể. Hagrid vì thế còn chuyên môn tìm tới Hạ Nhiên nói cảm ơn. Nói Hạ Nhiên kiến nghị cho hắn lớn vô cùng trợ giúp. Cũng đưa một túi bánh bích quy cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên thử một chút. Cũng có thể cho rằng búa đến dùng. Có điều Hạ Nhiên nghe Harry, Ron, Hermione ba người bọn hắn nói. Malfoy sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ làm cho cha hắn Lucius Malfoy phát động sức ảnh hưởng của mình, nhường Hagrid ném mất lão sư vị trí. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Hạ Nhiên trừng trị chính mình giáo án. Lúc này vừa vặn tan học, Harry ba người cố ý lưu lại. Giáo sư, người lẽ nào cho rằng Malfoy là tốt sao? Harry khó có thể tin hỏi. Lucius đương nhiên không tính là tốt. Draco cùng các ngươi như thế, mới năm thứ ba mà thôi, hắn có thể làm chuyện gì? Hạ Nhiên nói rằng, lại nói, Hagrid là một vị giáo sư, lại không phạm sai lầm lớn, Malfoy thương thế ai cũng biết không nghiêm trọng. Ở tình huống như vậy, Hagrid sao có thể sẽ bị khai trừ ra Hogwarts giáo viên đội ngũ? Chỉ có điều Buckbeak liền nói không chắc. Dù sao nó xác thực tập kích Malfoy, có thể cái kia đều là Malfoy tự tìm. Ron nói rằng, đúng đấy, hắn tự tìm, nhưng hắn là một học sinh, là một cái ở Hogwarts đi học phù thủy không phải sao? Hạ Nhiên nói, Buckbeak trung quy chỉ là một đầu thần kỳ sinh vật. Được rồi, các ngươi nên đi lên phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Lùi Pành giáo sư buổi học đầu tiên các ngươi liền đến muộn. Ta tin tưởng các ngươi cuối cùng nhất định sẽ hối hận. Các ngươi ngày hôm nay phòng ngự ma thuật hắc ám khóa nhất định sẽ phi thường thú vị. Hạ Nhiên nói rằng Harry, Ron, Hermione ba người không thể làm gì khác hơn là đeo bọc sách rời đi chiến đấu khóa phòng học. Mang theo sự hiếu kỳ tâm tình chạy tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học. Fremont giáo sư nói phi thường thú vị. Hắn biết ngày hôm nay phòng ngự ma thuật hắc ám khóa là cái gì. John nghi hoặc mà tò mò nói rằng, có lẽ vậy, hắn cùng Lupin giáo sư xem ra quan hệ rất tốt. Không phải sao, hay là Lupin giáo sư trưng cầu hắn ý kiến đây? Dù sao Lupin giáo sư đây là lần thứ nhất đi học. Khẳng định không có kinh nghiệm gì. Thỉnh giáo Fremont giáo sư cũng là phi thường bình thường một chuyện. Hermione suy đoán nói, chờ chút liền biết rồi. Harry nói, chạng vạng dùng cơm thời điểm, mấy cái học viên bọn học sinh đại thể tràn đầy phấn khởi. Con kia bóc gớt, thấy được chưa? John khoe khoang như nói rằng, ta đánh bại nó. Thật tiếc nuối, Hermione thở dài, không tiếc nuối nói rằng, ta cũng muốn đối phó một hồi Boggart, bọn họ ngày hôm nay xác thực lên một khóa sinh động thú. Vị phòng ngự ma thuật hắc ám khóa, Lùi Pành giáo sư giáo dục bọn họ làm sao đối phó Boggart loại này kỳ lạ hắc ám sinh vật. Boggart thường thường sẽ biến thành phù thủy trong nội tâm sợ hãi nhất hình tượng. nhưng chỉ cần tập trung ý niệm, đọc lên, buồn cười, thần chú, thì có thể làm cho bóp gớt làm ra phi thường khôi hài cử động hoặc là trang sức đến. Dễ dàng liền có thể đánh bại bóp gớt. Nó ở trước mặt ngươi sẽ biến thành cái gì đây? Hermione, Ron không có ý tốt nói rằng, một phần không được mắc điểm, đành phải 9 phân bài tập. Hanh, Hermione giữ dằn chừng Ron một chút, Harry thì lại có vẻ hơi có chút không thoải mái. Thấp giọng hỏi, hắn tại sao không cho ta đối phó Boggart đây? Vừa vặn đến vị trí của ta. Boggart không phải mỗi một học sinh đều đối phó rồi một lần. Dù sao thời gian có hạn, nhưng vừa vặn đến phiên Harry thời điểm, Lupin giáo sư kêu dừng. Vậy thì muốn hỏi Lupin giáo sư. Ron nhún nhún vai, đã nắm một khối bò bít tết miệng lớn ăn. Harry có chút dầu dĩ không vui. Mãi đến tận trở về Gryffindor phòng nghỉ thời điểm. Vẫn là như vậy, hắn đang nghĩ. Ta trên xe lửa bởi vì nhiếp hồn quái mà hôn mê bất tỉnh. Là duy nhất một cái té xỉu học sinh. Lẽ nào Lupin giáo sư sợ sệt Boggart biến thành nhiếp hồn quái dáng dấp. Sau đó ta lại một lần nữa té xỉu. Bị Malfoy đám người chê cười sao? Nghĩ nếu như chính mình thật sự ở phòng ngự ma thuật hắc ám khóa bên trong phòng học bởi vì vẫn. Boggart biến hóa nhiếp hồn quái té xỉu. Harry hầu như không thể nào tưởng tượng được chính mình sẽ bị Malfoy thế nào cười nhạo. Hắn nhất thời hơi có chút vui mừng, bởi vì hắn cũng không biết nếu như chính mình lại một lần nữa đối mặt nhiếp hồn quái. Đúng hay không có thể gánh vác được, vạn nhất thật sự ngất đi cơ chứ. Ai, Harry thấp giọng thở dài, nằm vật xuống trên giường, dùng chăn che ở đầu. Hắn không muốn để cho bạn cùng phòng xem thấy vẻ mặt của chính mình. Tuần đầu tiên rất nhanh sẽ đến. Hạ Nhiên lật xem một quyển cổ xưa sách pháp thuật. Chí độc ma pháp. Đây là Dumbledore hiệu trưởng thư viện bên trong đồ cất giữ. Căn bản sẽ không phóng tới Hogwarts thư viện bên trong đi. Để tránh khỏi nói dối bộ phận hiếu kỳ học sinh. Hạ Nhiên tuy dựa vào nguyên lực điểm số. Dùng để tăng lên ma lực trình độ đẳng cấp, còn có ma chú học, biến hình thuật các loại. Phương pháp này thấy hiệu quả nhanh, không cần chính mình quá mức nỗ lực, chỉ cần tìm được ẩn chứa nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật phẩm liền có thể. Có điều Hạ Nhiên vẫn là trong ngày thường lật xem các loại sách vở. Phong phú chính mình. Dù sao không cần nguyên lực điểm số hắn cũng là có thể tăng lên thực lực mình. Hắn cảm giác mình ma chú học trình độ vừa nhanh tăng lên. Vốn là 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học trình độ, đã có thể xưng tụng ma pháp giới bên trong thượng du. Nếu như lại có thêm tăng lên, hắn chi thực lực tất nhiên tiến một bước tăng cường. Hay là có thể bắt đầu hy vọng xa vời tứ đại viện trưởng như vậy trình độ. Ma chú học, biến hình thuật, ma dược học, thảo dược học các loại, ta có thể thông qua chính mình nỗ lực tăng cao, nhưng ma lực đẳng cấp, Hạ Nhiên nhất thời nhíu nhíu mày, hắn chi ma lực đẳng cấp, tăng lên phi thường chậm chậm, đặc biệt là ở tiến vào 5 cấp, sơ đẳng, sau đó, càng mấy tháng không có một chút xíu tiến bộ, hay là hắn bộ thân thể này online chính là 5 cấp. Sơ đẳng, trình độ, đến tiếp sau trừ dựa vào nguyên lực điểm số, liền không có cái khác bất luận biện pháp gì có thể tăng cường ma lực đẳng cấp. Hạ Nhiên quyết định hay là muốn hấp thu Gryffindor bảo kiếm các loại đặc thù ma pháp vật phẩm nội. Hàm nguyên lực điểm số, còn một chút hoài nghi, đã không lo được nhiều như vậy, ngược lại hấp thụ nguyên lực điểm số sau đó. Chỉ là đối với ma pháp vật phẩm sơ lược có một ít ảnh hưởng mà thôi. Lại không phải triệt để tổn hại. Hắn thả xuống, chí độc ma pháp, trực tiếp lên tới lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng ở ngoài. Nói ra khẩu lệnh, tảng đá quái thú nhảy đến một bên. Hắn trực tiếp tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới.